Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, trang 1045. Trong lúc nhất thời, trên mạng phá lệ náo nhiệt, thậm chí có không ít người qua đường đều tham dự lần này chiến dịch bên trong, mà ở loại này khác khẩu bên trong, có không ít người đọc vì khí Tô Đỗ hai người fan. Càng là ở truyện tranh lại lần nữa bái ra không ít chi tiết tới, trong đó bao gồm Vô Mặt đã từng ở xóm nghèo thi hành quá giáo dục vận động. Sở Đức phía trước ở thủ đô đại học khi nhìn đến quá viết có Vô Mặt tên thật huy chương. Rất nhiều người đã từng xem qua thư thượng ở trong góc viết Vô Mặt tên. Vốn dĩ chỉ là đi theo đại gia cùng nhau mắng các độc giả, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ tại đây chàng đối mắng chung ở vào hạ phong, nhưng là mắng. Bọn họ lại ý thức được, Vô Mặt tên này giống như xác thật còn rất lợi hại, bởi vì đơn liền thật tích thượng mà nói, bọn họ thật đúng là không bị Tô Vũ Hàn áp xuống đi. Vốn dĩ này đó đi theo xem náo nhiệt các độc giả đều đã làm tốt muốn cường từ đoạt lý chuẩn bị, kết quả Vô Mặt ở chính mình đã làm sự tình thượng thật đúng là không có bại cấp Tô Vũ Hàn. Tô Vũ Hàn lợi hại sao? Nhưng hắn không có lợi hại đến làm áo lai đế quốc quân nhân trong tay đều cầm hắn viết thư đi. Kia tòa chứa đầy vinh dự cúp trong phòng, không ít việc vui người đem cúp thượng tự từng cái phóng đại. Sau đó bọn họ đem chỉnh gian trong phòng nghe nói có thể đại biểu hải cách đặc quốc thủ đô đại học vinh quang cùng tương lai cúp đều phiên một lần, cũng không tìm được Tô Vũ Hàn tên. Những cái đó tên tổng cộng có 40 tới cái, có mấy cái thậm chí còn coi như là chuyện tranh khách quen, có người liền ở bên trong phát hiện tà chu tên, còn có mặt khác mấy cái đại biểu cho hải cách đặc quốc lên sân khấu quá nhân vật tên, chính là này đó tên, chính là không có Tô Vũ Hàn, loại này phản trực giác sự cư nhiên liền thật sự như vậy đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, quảng đại người đọc liền hô không thể tưởng tượng, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh nguyên bản còn nghĩ Hà Thủy Quân giúp Vô Mặt phản công một đợt, kết quả hai người bọn nàng liền lời nói cũng chưa nói ra, đã bị bình luận khu tự chủ bắt đầu cùng Tô Đỗ hai người phen đối mắng người đọc cấp bao phủ. Này trận trường, liền các nàng hai đều xem choáng váng, chúng ta mấy ngày nay chủ đẩy kia bồn truyện tranh cũng nên tìm mấy cái ơ cao marketing liên động một chút đi. Tạp chí trong xã, Trần biên tập một bên uống nước trà một bên nói, từ khi lần trước công khai tỏ vẻ đối Sở Đức kia bồn truyện tranh bất mãn sau, vị này tư lịch thực lão Trần biên tập liền rời khỏi kia bồn truyện tranh biên tập đội ngũ, ngược lại đi tới cái này tiểu tổ. Trần biên tập trong lòng chính là truyện tranh tuyệt đối không thể bởi vì mỗ mấy cái riêng nhân vật mà từ bỏ truyện tranh chủ tuyến, hơn nữa truyện tranh từ đầu tới đuôi nhất định phải bị chặt chẽ nắm chắc tại biên tập trong tay. Từ khi vào cái này tiểu tổ về sau, Trần biên tập liền thường thường đối các tân nhân dạy dỗ một chút, đồng thời hắn còn thích lặp lại chính mình thích nhất nói kia nói mấy câu. Các ngươi không thể mặc kệ tác giả làm bậy, càng không thể vì mấy cái chịu người đọc hoan nghênh nhân vật liền đối thị trường thỏa hiệp. Những cái đó người trẻ tuổi nhóm hiểu được cái gì là chân chính truyện tranh sao? Nghe bọn hắn nói liền đối truyện tranh tùy ý hạt sửa, kia còn muốn chúng ta biên tập làm gì? Này đó vừa mới nhập xã tân nhân đều đối với Trần biên tập liên tục gật đầu. Mỗi khi thấy này đó tân nhân khi, Trần biên tập liền sẽ cảm thấy chính mình tâm tình biến tốt hơn một chút. Hắn đem trong tay trà buông, sau đó nhìn thoáng qua chính mình trong tay báo biểu, kết quả mới vừa nhìn mấy hành tự, trong miệng kia khẩu trà liền thiếu chút nữa phun tới. Sao lại thế này? Như thế nào kia bổn truyện tranh số liệu như vậy cao? Cái này số liệu thật sự không có tìm ơ cao marketing không đối, rõ ràng tìm ơ cao marketing đều làm không được. bọn họ ở bên trong vẽ cái gì? Trần biên tập ngồi không yên, hắn ruột gan cồn cào muốn nhìn một cái đến tột cùng là chuyện như thế. Nào, kết quả dư quang lại ngó thấy kia mấy cái tân nhân chính trốn ở góc phòng trộm quan sát hắn, Trần. Biên tập trong lòng đột nhiên sinh ra một tia vô danh chi hỏa, đi đi đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm nay sống làm xong rồi sao? Thứ gì cũng chưa làm xong, còn dám ở chỗ này xem náo nhiệt. Kia mấy cái tân nhân bị giống quá về sau, lặng lẽ lui ra tới. Ở cửa hai mặt nhìn nhau, Trần biên tập hôm nay lại phát hỏa. Bên cạnh đi ngang qua người vui sướng khi người gặp họa cười nói, bình thường. Hắn liền không có một ngày không phát hỏa, này mấy cái tân nhân nhìn cách vách biển người tấp nập. Lại nhìn phía chính mình yên tĩnh không tiếng động bộ dáng. Sôi nổi thở dài, như thế nào thời buổi này, đồng sự cùng đồng sự chi gian khác biệt còn lớn như vậy đâu. Trúc Huyền Nguyệt quan khán bình luận khu bên trong nhắn lại. Đại khái nắm giữ một chút thế giới kia hướng đi, ở Trúc Huyền Nguyệt khống chế dưới. Phía trước vài lần sự kiện quả nhiên bại hoại Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ người qua đường. Rút, chính cái gọi là không phải không báo. Thời điểm chưa tới, này đó các độc giả thật vất vả tìm được rồi một cái có thể phun Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ fan cơ hội. Hiện tại, bọn họ chung một bộ phận người thậm chí bắt đầu tổng kết nổi lên Tô Vũ Hàn fan nhiều năm như vậy. Khi hành vi lên, Trúc Huyền Nguyệt biết bọn họ chung có rất nhiều người là đem vô mặt đương thành vũ. Khi tới công kích Tô Vũ Hàn, bất quá, có thể nhìn đến Tô Vũ Hàn thảm như vậy bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng nháy mắt liền thoải mái lên, giúp Sở Đức che lấp một chút đi. Làm hắn ít nhất đừng bị áo lai đế quốc cấp phát hiện chính mình kẻ phản bội thân phận, Trúc Huyền Nguyệt nói, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, gia hỏa này nếu thấy ta viết tin, tổng hẳn là hiểu nên thế nào làm áo lai đế quốc những cái đó gia hỏa nhóm không cần lợi dụng xóm. Nghèo bình dân đương vũ khí đi. Vừa lúc, làm hắn giúp tảng sáng đánh làm công, tuy rằng gia hỏa này là cái ngốc tử. Nhưng ngốc tử dùng hào, cũng vẫn là có chút tác dụng. Trúc Huyền Nguyệt đem chuyện tranh thượng kia mấy chồng văn kiện đánh dấu cấp hủy diệt, chỉ là làm áo lai đế quốc các độc giả nhìn đến. Sở Đức tùy tay từ trên bàn cầm lấy một phong thơ mà thôi. Hết chương.